Chương 191, ạ cả xạ di sản. Dài ổ cù rồ tuyệt vọng báo thủ. Nạ dù tổ cùng cả lũ dưới thân, cái kia hai đuôi thái cực âm dương ngư nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hóa thành hỗn độn một mảnh, từ trong trận pháp vọt lên màu vàng quang mang, đem nạ dù tổ cùng cả lũ thân thể hoàn toàn bao phủ. Tại hào quang màu vàng nóng kia bên trong, cả lũ thân thể không nhận mình khống chế, chậm rãi lơ lửng tại trong giữa không trung, sau đó đứng thẳng lên. Mặc dù cả lũ hiện tại mình căn bản là hoàn toàn không cách nào động đậy, nhưng là tại trận pháp lực lượng tác dụng phía dưới, cả lũ hay là hướng về nạ rủ tổ phương hướng, vươn tay trái của mình, đem cái kia ngay tại phát sáng màu đen nguyệt lượng, cùng nạ rủ tổ lòng bàn tay phải màu trắng thái dương tương đối. Hai cái đại biểu cho đặc biệt lực lượng tiêu ký đối diện đằng sau, bắt đầu tản mát ra lực lượng chân chính, cái kia hai cái ấn ký bên trong, xuất hiện màu đen thiểm điện, đồng thời không ngừng hướng về trung tâm hội tụ. Từ hai người lòng bàn tay phát ra tới màu đen thiểm điện, tại thái cực đồ chính trung tâm địa phương giao hội, màu đen thiểm điện tạo thành đặc biệt thông lộ. Nạ dù tổ cùng cả lũ trong lòng bàn tay riêng phần mi nhờ chảy ra máu tươi, máu của bọn hắn thuận đạo này màu đen thiểm điện hình thành thông lộ hoàn toàn giao hội cùng một chỗ. Tại thông lộ bên trong, hai người huyết dịch hoàn toàn hỗn hợp, cũng cuối cùng chia làm hai cỗ, phân biệt hướng về nạ dù tổ cùng cả lũ lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, cuối cùng tiến vào thân thể của bọn hắn. Hai người dưới chân, cái kia thái cực đồ xoay tròn đã dần dần chậm lại, đồng thời cuối cùng dừng lại, nạ rủ tổ cùng cả lũ vị trí hoàn toàn chưa từng di động, nhưng là thái cực đồ vị trí cũng đã hoàn toàn phát sinh điên đảo. Nạ rủ tổ lúc này đứng tại âm ngư mắt cá bên trên, tương đối, cả lũ vị trí cũng là hoàn toàn điên đảo. Âm dương đảo nghịch chuyển sinh tử nguyên bản lúc này hẳn là triệt để chết đi cả lũ, lúc này bị nạ rủ tổ một lần nữa giao phó mới sinh mệnh, lấy hai người bọn họ máu tươi làm môi giới. Tại linh hồn của bọn hắn bên trên, ký kết huyết chi khế ước đây cũng chính là nạ rủ tổ một cái khác cấm thuật lực lượng thuật này cũng sẽ không cắt giảm nạ rủ tổ sinh mệnh. Hắn sinh độ ý tứ không phải trực tiếp đem nạ rủ tổ sinh mệnh trực tiếp phân cho cả lù một nửa, mà là nói hai người bọn họ sẽ dùng chung nạ rủ tổ sinh mệnh. Tỷ như nói nạ rủ tổ nếu như còn có ngàn năm tuổi thọ, lợi dụng hắn sinh độ ký kết khế ước đằng sau, nạ rủ tổ cùng cả lù liền cộng đồng có được ngàn năm tuổi thọ. Chỉ cần nạ rủ tổ sinh mệnh không có kết thúc, cả lù mặc kệ nhận lớn cỡ nào tổn thương đều có thể khôi phục, giống như là tạo thành thần thụ giống như ở sụt sủ kỳ cả gù giả quan hệ. Nạ rủ tổ hiện tại chính là thần thụ, mà cả lù thì biến thành ở sụt sủ kỳ cả gù giả. Tại nạ rủ tổ bất tử tình huống dưới, cả lù chính là bất tử, liền xem như cả lù linh hồn bị chém thành mảnh vỡ, cũng có thể dựa vào nạ rủ tổ lực lượng để linh hồn trùng sinh. Trừ phi đem bọn hắn ở giữa khế ước hoàn toàn bài trừ, nếu không không có giết chết cả lũ biện pháp. Nạ dù tổ cái này cấm pháp, cũng rất giống như là phương Tây truyền thuyết bên trong một cái cùng ác ma ký kết khế ước, tại rất nhiều liên quan tới phương Tây ác ma miêu tả bên trong, đều có nói, chỉ cần đánh đổi khá nhiều cùng ác ma ký kết khế ước, liền có thể đạt được bất tử chi thân, cả lũ trả ra đại giới, chính là nàng mình. Cả lũ một lòng muốn chết muốn đến giải thoát, muốn trị liệu thương thế của nàng không phải việc khó, vấn đề là nàng cái kia muốn chết tâm, cho nên nạ rủ tổ chỉ có thể sử dụng hắn sinh độ cái này cấm thuật đến cứu vãn cả lũ sinh mệnh. Nạ rủ tổ vừa mới thi triển hắn sinh độ, là lấy dương làm chủ, nói cách khác lấy hắn làm chủ, lấy cả lũ vì tử, từ nay về sau, nạ rủ tổ đối với cả lũ liền có mệnh lệnh tuyệt đối hiệu quả, mà lại chỉ cần nạ rủ tổ nguyện ý, hắn có thể tùy thời cướp đi cả lũ sinh mệnh. Nếu như nạ rủ tổ chết rồi, cả lũ cũng sẽ cu nở dê theo một lũ cờ chết đi. Nói cách khác, đây là tuyệt đối đồng sinh cộng tử khế ước. Tại hắn sinh độ khế ước ảnh hưởng phía dưới, cả lũ mới vừa rồi bị cổ quả võ sĩ đao đâm nát trái tim thương thế. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong liền hoàn toàn khôi phục. Cu nở dê bởi vì đây là lẫn nhau huyết dịch trao đổi cùng dung hợp hình thành huyết chi khế ước. Cu nở dê bởi vậy, cả lũ cơ hồ nắm giữ nạ rủ tổ tất cả huyết kế giới hạn. Mặc dù không cách nào nắm giữ hắn giác quan thứ 6 năng lực, nhưng là cả lũ lại có thể bằng này không tốn sức chút nào đạt được cơ bản giống như xèo năng. Lực, tương ứng, nạ dù tổ lúc này QNZ có được cả lũ hấp huyết quỷ năng lực. Nạ dù tổ đi đến trùng sinh cả lũ trước mặt, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ điểm lấy cả lũ cái chán, nói, hiện tại sinh mệnh của ngươi là ta giao phó ngươi, không có lệnh của ta, ngươi coi như muốn chết đi cũng là tuyệt đối không có khả năng. ngươi đừng tưởng rằng dùng tử vong liền có thể trốn tránh ngươi phạm vào tất cả tội nghiệt, từ giờ trở đi, dùng ngươi đôi tay này, hảo hảo hoàn lại ngươi đi qua phạm vào sai lầm. Đây không phải an ủi, mà là mệnh lệnh, cũng chính là hắn sinh độ tuyệt đối hiệu quả. Vâng. Cả Lù gật đầu, bởi vì hắn sinh độ quan hệ, lúc này nàng đối với nạ rủ tổ mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì kháng cự, thậm chí nói, nạ rủ tổ mệnh lệnh, đối với cả Lù tới nói, đã là xa xa cao hơn giờ ổ cụ rổ ra lệnh, gật đầu đáp ứng đằng sau, hai mắt chạy xuống chứng kiến nàng trùng sinh nước mắt. Cảm ơn ngươi. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhún vai, sau đó nói, lời này ngươi liền cùng ta bản thể đi nói đi, ta chỉ là phân thân mà thôi. Tại cả Lù giật mình ánh mắt đằng sau, trước mặt nàng cái này nạ rủ tổ hóa thành một mảnh huyết vụ, bay về phía nạ rủ tổ vị trí, mặc dù cái này nạ rủ tổ chỉ là một cái huyết ảnh phân thân mà thôi, nhưng là nạ rủ tổ vừa mới ký kết khế ước, thế nhưng là sẽ không là vì vậy mà tiêu trừ. Nạ rủ tổ lợi dụng mình trước đó thụ thương mà chảy ra máu tươi chế tạo ra huyết ảnh phân thân, cuối cùng là tại cả Lù sinh mệnh tan biến trước đó một khắc cuối cùng, sử dụng cấm pháp tha sinh độ. Đem sinh mệnh của mình cùng cả Lù cùng hưởng, đưa nàng sinh mệnh cùng tâm linh tất cả đều cấp cứu trở về. Điểm này, tại nạ rủ tổ máu tươi trở về chính hắn bản thể thời điểm, cũng bị nạ rủ tổ hoàn toàn biết được. Chuyện này nạ rủ tổ không có nói ra, bởi vì ký kết hắn sinh độ khế ước đằng sau, nạ rủ tổ cùng cả Lù ở giữa liền tạo thành tuyệt đối không cách nào phản bội lực lượng. Nếu như bây giờ muốn cả Lù tại giải ổ cụ rổ cùng nạ rủ tổ ở giữa làm ra lựa chọn, Cả Lù khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn nạ rủ tổ, đây là hắn đối với mình cấm thuật tự tin, hắn sinh độ khế ước lực lượng, là tuyệt đối không thể cãi lại. Giống như Cả Lù nói, giải ổ cụ rổ bây giờ còn lại, cũng chỉ có vô tận báo thù còn có Cả Lù, nếu là lại mất đi Cả Lù, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Giải ổ cụ rổ nhưng không biết mình đã mất đi sau cùng nữ nhi, bởi vì thân thể cùng ạ Lù cắt dần dần dung hợp quan hệ. Ả Lù cắt cái này ma vương lực lượng QNZ dần dần ảnh hưởng đến giải ổ cụ rổ, để nội tâm của nàng chịu ảnh hưởng mà trở nên càng thêm điên cuồng. Cặp kia đã không có đủ bất luận cái gì chính diện tình cảm màu đỏ tươi con mắt, chăm chú nhìn mình thống hận nhất mô cả, quát tầm lên, Ả cả xạ mô cả chỉ có ngươi, ta nhất định phải tự tay giết chết giải ổ cụ rổ khẳng cả giọng gào thét, nhân sinh của nàng sớm đã toàn bộ quán chú đến báo thù phía trên, giết chết mô cả. Cướp đi ạ cả xả chỗ thủ hộ lấy hết thảy, chính là giải ổ cụ rổ nhân sinh bên trong duy nhất còn lại mục tiêu. Giải ổ cụ rổ cùng ạ Lù cắt thân thể đồng hóa, nàng báo thủ ý chí QNZ trái lại ảnh hưởng đến ạ Lù cắt lực lượng, thức tỉnh trình độ trở nên càng ngày càng cao, vô số xúc tu tràn ngập chân trời. Những này xúc tu tất cả đều có ạ Lù cắt chân tổ lực lượng, tại công kích thời điểm, liền sẽ đem mục tiêu dẫn bạo, một chiêu đủ để miểu sát địch nhân. Đây cũng chính là chân tổ lực lượng cường đại. Cái này đếm mãi không hết xúc tu, phảng phất tạo thành cái kia ma vương tư thái đồng dạng, đem nạ rủ tô bọn hắn công kích toàn bộ ngăn, đồng thời có mấy đạo xúc tu, hướng về mổ cả thân thể bay đi. Mổ cả sớm đã biết giải ổ cụ rổ đối với mình sát ý gần như vô hạn lớn, mặc dù đối mặt với cái kia tùm sát ý, nhưng là mổ cả cũng không thấy bất luận cái gì khẩn trương, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt vô số xúc tu. Cao gầy mỹ lệ thân thể ở trong đó nhanh nhẹn bước lên trốn tránh, tránh qua, tránh né tất cả xúc tu công kích, đồng thời nhanh chóng tiếp cận giải ổ cụ rổ bản thể. Giải ổ cụ rổ, ta và ngươi khác biệt, ta không phải một thân một mình đi đến nơi này, ta không phải một thân một mình đang chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho ngươi lại tổn thương trong nội tâm của ta chỗ yêu người, tất cả ta phải trở nên mạnh hơn mổ cả ý chí hóa thành nàng lực lượng cường đại. Thân thể liền xem như bị ạ Lù cắt xúc tu xuyên thấu QNZ không phát giác gì, nàng đã đi tới giải ổ cụ rổ trước mặt, nhẫn thụ lấy thống khổ trên người, thay đổi thân thể, dùng sừng của nàng, đem hết toàn lực đá vào. Giải ổ cụ rổ trên mặt, hảo hảo đo cân nặng cân lượng của mình đi giải ổ cụ rổ mổ cả tại một cước này bên trên phát huy ra nàng năng lực cực hạn, thậm chí là bao gồm đã bộ phận thức tỉnh chân tổ chi lực, toàn bộ lực lượng một cước đá trúng giải ổ cụ rổ bên mặt. Cơ hồ khiến giải ổ cụ rổ nửa bên gò má trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, đỏ thẫm máu tươi để giải ổ cụ rổ nhìn hoàn toàn là một cái kinh khủng lệ quỷ. Cũng dám đối với ta dùng chân, ta không tha cho ngươi. Mổ cả giải ổ cụ rổ bây giờ cùng ạ Lù cắt hợp thể, căn bản đã biến thành bất tử quái vật, dù là bị đá mất rồi nửa bên gò má cũng vô pháp đưa nàng giết chết, cái kia vô số xúc tu, thư A cơ bắt lấy trước mặt mổ cả. Mộ cả cẩn thận ạ cụ muốn chém ra trước mặt xúc tu, nhưng là dạy ổ cụ rồ thật vất vả bắt lấy mộ cả, chỗ nào có thể làm cho bọn hắn toại nguyện, vô số xuất thủ, đem ạ cụ cước bộ của bọn hắn tất cả đều ngăn cản ở ngoài, căn bản là không có cách đi cứu viện lâm vào to lớn nguy cơ mộ cả. Cái này cứ điểm lập tức liền muốn rơi xuống, các ngươi đã sớm thua mà lại ta đã cùng ạ lũ cặt thân thể dung hợp xem đi. Cái này hoàn mỹ năng lực khôi phục đã không có người có thể ngăn cản ta mổ cả bị dạy ổ cụ rổ xúc tu nắm chắc, khoảng cách gần xem đến dạy ổ cụ rổ lúc này bộ dáng trong lòng nhịn không được một trận chấn kinh. Nàng càng thêm dị hóa dạy ổ cụ rổ càng ngày càng nhiều sử dụng ạ lũ cắt lực lượng, cái này khiến lực lượng của nàng trở nên càng thêm cường đại đồng thời, thân thể cũng càng thêm dị hóa, nàng đã hoàn toàn đọa tại lực lượng, không cách nào quay đầu lại. Muốn hận lời nói liền đi hận chế tạo ra thập tự giá ạ cả xạ đi, bởi vì ta có thể được đến loại lực lượng này, cũng là may mắn mà có ạ cả xạ chế tạo ra cái này ẩn giấu đi thao túng ạ lũ cắt lực lượng thập tự giá. A ha ha, nếu như biết mình chế tạo thập tự giá sẽ giết chết nữ nhi của mình, ạ cả xạ chắc hẳn sẽ phi thường thống khổ đi, khẳng định sẽ quỳ thỉnh cầu ta dừng tay, khóc khẩn cầu ta tha thứ đi rồi ổ cụ rồ. Ngươi người này đã hết có thuốc chữa dạy ổ cụ rổ căn bản không thèm để ý mô cả, nàng lúc này càng thêm dị hóa, bởi vì ạ lũ cắt năng lực, để hai cánh tay của nàng bên trên như là tạo thành màu trắng áo giáp, ngoại trừ mặt cùng đôi thủ trưởng tâm con mắt bên ngoài, đã hoàn toàn nhìn không ra nàng nguyên bản tư thái, đơn giản tựa như là yêu ma vương hậu đồng dạng. Ạ cả xạ vì ngươi lưu lại đều không phải là yêu, mà là tuyệt vọng cùng tử vong, tới tiếp nhận nàng lễ vật đi, mô cả.